Kho sách nói.com.vn mời các bạn đến với nội dung tiếp theo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Tác giả Thích Điền Tâm, Hiệu Đính, Đại Đức Thích Minh Nghiêm. Với nội dung tiếp theo của chương 1, lịch sử phát triển Phật giáo, ba nhỏ, sự truyền bá Phật giáo truyền nhập vào Trung Quốc. Con đường du nhập của Phật giáo vào Trung Quốc. Về mặt địa lý, Phật giáo đã theo chân các nhà sư truyền giáo Phạm Tăng, được truyền đến Trung Quốc theo hai con đường là đường bộ và đường thủy. Về đường bộ, chủ yếu là hai con đường giao thông lớn, phía Bắc và phía Nam của các nước Tây Vực. Về sau, giữa hai con đường trên, còn có con đường nhập trúc cầu Pháp của Ngài Pháp Hiển. Về đường thủy, chủ yếu từ các hàng hải ở tỉnh Quảng Đông. Niên đại du nhập. Hiện nay, có rất nhiều thuyết khác nhau đề cập đến niên đại du nhập của Phật giáo vào Trung Quốc. Có hai thuyết đáng tin tưởng hơn cả là thuyết khẩu truyền Phật giáo của Y Tồn được chép trong sách Ngụy Thư Thích Lão Chí và thuyết niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, 67 Tây Lịch, chép trong sách Hậu Hán Kỷ và sách Phật Tổ Thống Kỷ. Theo thuyết thứ nhất, Phật giáo được biết đến ở Trung Quốc sớm nhất cũng là từ năm thứ 2 trước Tây Lịch, niên hiệu Nguyên Thọ năm đầu đời của vua Ai Đế, nhà Tiền Hán. Theo thuyết thứ hai, Phật giáo có mặt ở Trung Quốc từ năm 67 Tây Lịch, niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, đời vua Minh Đế, nhà Hậu Hán. Từ hai thuyết trên, có thể nói Phật giáo được truyền vào Trung Quốc từ rất sớm, chủ yếu là theo hai con đường thủy và bộ từ phía Bắc và phía Nam của các nước Tây Vực vào thế kỷ đầu Tây Lịch. Căn cứ vào tiến trình diễn biến, phát triển của Phật giáo Trung Quốc, các nhà nghiên cứu lịch sử Phật giáo chia thời kỳ phát triển của Phật giáo thành 5 giai đoạn. Giai đoạn phiên dịch, từ khi Phật giáo bắt đầu truyền nhập vào Trung Quốc cho đến đầu thời Đông Tấn. Giai đoạn nghiên cứu, từ đầu đời Đông Tấn cho đến thời Đại Nam Bắc Triều. Giai đoạn kiến thiết, từ thời Tùy đến thời Đường. Giai đoạn kế thừa, từ thời Ngũ Đại đến thời nhà Minh. Giai đoạn suy vi, từ đời Thanh trở về sau. Giai đoạn phiên dịch, Phật giáo Trung Quốc thời kỳ này bao gồm Phật giáo ở các đời Hậu Hán 25 đến 220 Tây Lịch, Tam Quốc 220 đến 280 Tây Lịch, gồm hai nhà Ngụy 220 đến 265 Tây Lịch, Ngô 222 đến 280 Tây Lịch và Tây Tấn 265 đến 317 Tây Lịch. Phật giáo Trung Quốc giai đoạn này chủ yếu tập trung vào công tác phiên dịch kinh điển. Tuy ở mỗi triều đại, mức độ phát triển của Phật giáo có khác nhau, nhưng nhìn chung, thành tựu của các công trình phiên dịch đã dần định hình, tạo tiền đề thuận lợi cho các công trình nghiên cứu ở thời đại sau. Trong thời đại này, có các danh tăng kiệt xuất xuất hiện với các công trình phiên dịch giá trị kinh điển như sau: đời Hậu Hán 25 đến 250 Tây Lịch, Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan là hai vị tăng Ấn Độ đầu tiên đến Trung Quốc vào niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, 67 Tây Lịch, đời vua Minh Đế Hậu Hán. Trong khi truyền đạo tại miền Bắc Ấn Độ, hai ngài đã sang Trung Quốc theo lời thỉnh cầu của phái đoàn 18 người do vua Hán Minh Đế cử đến Tây Trúc tầm đạo. Khi hai ngài tới Trung Quốc, vua Minh Đế hết mực tôn kính. Sau đó ngài cho dựng chùa Bạch Mã là ngôi chùa đầu tiên ở Trung Quốc để hai ngài phiên dịch kinh điển. Tứ Thập Nhị Chương là bộ kinh đầu tiên được hai ngài dịch tại chùa Bạch Mã. Sau hai ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, được sự ủng hộ của Sở Dương Anh, người em khác mẹ của Hán Minh Đế, nhiều vị tăng và cư sĩ người Ấn Độ khác cũng tới Trung Quốc và tiếp tục công trình phiên dịch kinh điển từ tiếng Phạn sang Hán ngữ, như ngài Trúc Phật Sóc, cư sĩ An Huyền, người nước An Tức, ngài Đàm Quả, người Tây Dực. Nổi bật trong số đó là ngài An Thế Cao và Chi Lâu Ca Sấm đến Trung Quốc vào đời vua Hoàng Đế cuối đời Hậu Hán. Đặc biệt có ngài Nghiêm Phật Điều là vị tu sĩ người Trung Quốc đầu tiên tham gia vào công trình phiên dịch kinh điển. Vì thế Phật giáo đã dần dần được phổ cập trong dân gian. Đời Tam Quốc 220 đến 280 Tây lịch. Sau đời Hậu Hán, Trung Quốc chia thành ba nước là Ngụy, Thục, Ngô. Phật giáo trong thời kỳ này phổ cập chủ yếu ở hai nước Ngụy và Ngô. Cũng như thời kỳ mới du nhập, các hoạt động Phật giáo ở thời kỳ này chủ yếu vẫn là các công trình phiên dịch kinh điển. Ở nước Ngụy, những bậc cao tăng có công phiên dịch và quảng bá giới luật đầu tiên là Đàm Ma Ca La và Ngài Đàm Đế Bộ và Ngài Đàm Đế. Bộ Tăng Kỳ Giới Bản của Ngài Đàm Ma Ca La và Bộ Đàm Vô Đức Yết Ma là hai bản giới pháp căn bản đầu tiên của người xuất gia. Tuy vào thời Hậu Hán đã có tu sĩ người Hán, nhưng người Trung Quốc được thụ giới luật theo các pháp Yết Ma đầu tiên lại là Ngài Chu Sĩ Hành, người nước Ngụy. Cũng chính Ngài là tăng sĩ Trung Quốc đầu tiên sang Tây Dực để cầu Pháp, là người mở đường cho các chuyến nhập trúc cầu Pháp của các thời đại sau này. Các bậc cao tăng Phật giáo nhà Ngô nổi bật là Ngài Khương Tăng Hội và cư sĩ Chi Khiêm. Trước khi sang nước Ngô, Ngài Khương Tăng Hội là một trong những vị tăng sĩ Ấn Độ đã có công truyền bá Phật giáo vào Việt Nam. Thời đó gọi là Giao Chỉ. Tác phẩm kinh điển của Ngài phiên dịch nổi bật còn lưu truyền đến ngày nay là Lục Độ Tập Kinh. Đời Tây Tấn 265 đến 317 Tây lịch. Theo bộ sách Khai Nguyên Thích Giáo Lục, Phật giáo đời Tây Tấn có nhiều vị tăng sĩ đặc biệt có công trong việc phiên dịch Tam Tạng, nhưng nổi bật hơn cả là Ngài Trúc Pháp Hộ. Sau hơn 3 thế kỷ, Phật giáo đã phổ cập trong đời sống dân gian. Chùa viện, tháp Phật được xây dựng, số lượng tăng ni và tín đồ Phật tử tuy chưa nhiều, nhưng đã đặt nền móng vững chắc cho các thời đại Phật giáo sau này. Đặc trưng điển hình của Phật giáo Trung Quốc thời kỳ này là các công trình phiên dịch kinh điển của các vị tăng sĩ Ấn Độ cũng như Trung Quốc. Giai đoạn nghiên cứu về phương diện lịch sử, thời đại Phật giáo nghiên cứu bao gồm trong hai thời đại lịch sử Đông Tấn và Nam Bắc Triều. Trong cả hai thời đại lịch sử này, Phật giáo Trung Quốc ngoài công tác phiên dịch đã dần bước vào nghiên cứu những giáo nghĩa trong kho tàng kinh luận Phật giáo. Xu hướng nghiên cứu này được bắt đầu từ thời Đông Tấn. Các bậc cao tăng của thời Đông Tấn rất nhiều, nổi bật là Ngài Phật Đồ Trừng, Đạo An, Cư Ma La Thập, Đạo Sinh, Tăng Triệu, Tăng Duệ, Đạo Dung của các nước Ngũ Hổ ở phía Bắc Trung Quốc. Phật giáo nhà Đông Tấn ở phương Nam có các ngài Tuệ Viễn, Giới Hiền, Phật Đà Ba La. Về tổng quan, Phật giáo Trung Quốc thời đại này có các sự kiện nổi bật như sau. Phong trào nhập trúc cầu Pháp. Theo bước chân của Ngài Chu Sĩ Hành của thời Tam Quốc sang Tây Dực học đạo, phong trào đi tham học trong thời đại này đã phát triển khá mạnh với các vị nổi tiếng như Ngài Pháp Hiển, Trí Nghiêm, Bảo Vân, nhưng đáng kể nhất vẫn là Pháp Hiển. Ngoài những kinh sách phiên dịch, tác phẩm Phật Quốc Ký còn gọi là Cao Tăng Pháp Hiển Truyện là bộ sách tư liệu Phật giáo sử đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc. Sự thành lập tăng đoàn của Phật giáo Trung Quốc. Kể từ Ngài Chu Sĩ Hành, vị tăng sĩ thụ giới đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc, đến thời Đông Tấn, số lượng tăng sĩ đã phát triển rất nhanh. Theo sau đó là sự gia tăng số lượng chùa viện. Trong thời kỳ này đã có 1.768 ngôi chùa lớn với 23.000 tăng ni. Tổ chức tăng đoàn do vậy cũng nhanh chóng được thành lập. Tăng đoàn đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc được hình thành là tổ chức tăng đoàn của Ngài Phật Đồ Trừng, sau đó là của Ngài Thích Đạo An, Cư Ma La Thập ở phía Bắc Trung Quốc. Về phương Nam, có tổ chức tăng đoàn Bạch Liên Xã của Ngài Tuệ Viễn. Các chức vụ tăng như tăng chính, tăng lục cũng bắt đầu xuất hiện trong thời kỳ này. Chú thích: Bạch Liên Xã, hội tôn giáo do cao tăng Tuệ Viễn sáng lập vào đầu thế kỷ thứ tư Tây lịch, hội tụ 123 nhân sĩ cả tăng lẫn tục, phát lời nguyện long trọng trước tượng Phật A Di Đà, sống cuộc đời thanh tịnh và niệm danh hiệu Phật A Di Đà để cầu kinh lúc mệnh chung được giảng sinh về thế giới cực lạc, v phương Tây. Hết chú thích. Phiên dịch 4 bộ kinh điển quan trọng triển khai tư tưởng Đại Thừa. Phật giáo Trung Quốc triển khai mạnh mẽ tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Các kinh luận thuộc hệ thống Phật giáo Đại Thừa được phiên dịch và trở thành những bộ sách căn bản cho giới học Phật nghiên cứu. Trong thời Phật giáo Đông Tấn, kể cả 16 nước thuộc Ngũ Hồ ở phương Bắc Trung Quốc, có 4 bộ kinh quan trọng được phiên dịch, bao gồm Bát Nhã Kinh và Pháp Hoa Kinh do Ngài Cư Ma La Thập dịch, Đại Bát Niết Bàn Kinh do Ngài Đàm Vô Sóng dịch, Hoa Nghiêm Kinh do Ngài Giác Hiền dịch. Các bộ luận liên quan đến Bát Nhã được dịch trong thời kỳ này là Đại Trí Độ Luận, Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận, đều do Ngài Cư Ma La Thập dịch. Các kinh luận nêu trên cùng với một số kinh luận Đại Thừa khác, sau khi được phiên dịch đã trở thành giáo lý căn bản cho tư tưởng Đại Thừa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến giáo nghĩa của các tông phái Phật giáo Trung Quốc các thời kỳ sau. Phật giáo Trung Quốc trong thời kỳ Nam Bắc Triều 420 đến 588 Tây Lịch, tuy chịu tác động của những thăng trầm do hai lần bị phế Phật vào đời vua Vũ Đế Bắc Ngụy và vua Vũ Đế Bắc Chu, cũng như tác động của những cuộc chiến tranh chinh phạt. Tuy vậy, Phật giáo vẫn phát triển về mọi phương diện từ tư tưởng, tín ngưỡng, tổ chức tăng đoàn và các khía cạnh văn hóa vật chất như kiến trúc, điêu khắc, hội họa. Những bậc danh tăng của Nam Triều có các ngài Phật Đà Thập, Cương Lương Gia Xá, Cầu Na Bạc Đà La của nhà Tống. Ở nước Tề có các ngài Tăng Tuệ, Huyền Xứng, Tăng Già Bạc Đa La. Đến đời Lương, vua Lương Vũ Đế rất sùng tín Phật giáo. Do vậy, Phật giáo ở Nam Triều phát triển nhất trong giai đoạn này. Các bậc danh tăng trong và ngoài nước có rất nhiều, như Trí Tạng, Pháp Vân và Tăng Mân đều là những bậc cao tăng người Trung Quốc. Bồ Đề Đạt Ma, Tăng Già Bà La, Chân Đế là cao tăng người Ấn Độ. Điển hình nhất trong thời kỳ nhà Lương, nhiều bộ luận Phật giáo quan trọng cũng được phiên dịch, thuyết giảng. Bầu không khí nghiên cứu học Phật sôi nổi ấy còn được kéo dài cho đến Phật giáo đời Trần. Tín ngưỡng Phật giáo ở Bắc Triều tương đối phát triển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hai pháp nạn dưới thời vua Thái Vũ Đế nước Bắc Ngụy 466 Tây Lịch, vua Vũ Đế nước Bắc Chu 560 Tây Lịch, nên sự phát triển của Phật giáo không có tính ổn định như Phật giáo Nam Triều. Tuy vậy, không khí tu hành, nghiên cứu kinh điển Phật giáo không vì thế mà bị ngừng trệ. Hàng nghìn bậc danh tăng từ Tây Vực và Ấn Độ dẫn đến Trung Quốc. Nhiều bộ kinh luận được phiên dịch từ thời Đông Tấn hoặc đương đại đã trở thành nền tảng lập tông cho các tông phái Phật giáo, như Niết Bàn Tông lấy giáo nghĩa Niết Bàn Kinh làm nền tảng lý luận, Thành Thật Tông lấy giáo lý của bộ Thành Thật Luận để lập tông. Các tông phái Phật giáo khác cũng theo khuynh hướng trên để thành lập, như Tỳ Đàm Tông, Tam Luận Tông, Tịnh Độ Tông, Địa Luận Tông, Thiền Tông. Từ những giới thiệu trên đây, có thể nói không khí nghiên cứu học thuật của Phật giáo dưới thời Nam Bắc Triều đã được nâng lên ở mức độ cao hơn và cũng phức tạp hơn. Đặc biệt là sự xuất hiện của Thiền Tông do Sở Tổ Bồ Đề Đạt Ma với tuyên ngôn bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, không dựa vào văn tự chỉ truyền riêng ngoài giáo thành lập. Luận điểm này đã phản ánh thái độ cách mạng tư tưởng của Phật giáo giai đoạn này. Chú thích: Bồ Đề Đạt Ma dịch nghĩa là đạo pháp, là tổ thứ 28 và cuối cùng sau Phật Thích Ca Mâu Ni của Thiền Tông Ấn Độ và là sơ tổ của Thiền Tông Trung Quốc. Bồ Đề Đạt Ma là đệ tử và là truyền nhân của tổ thứ 27 Bát Nhã Đa La và thượng sư của Huệ Khả, nhị tổ của Thiền Trung Quốc. Hết chú thích. Phật giáo Trung Quốc thời Đông Tấn và Nam Bắc Triều đã phát triển khá mạnh mẽ về mặt nghiên cứu học thuật, thành lập tông phái và đặt nền tảng cho sự phát triển đỉnh cao của Phật giáo trong các thời đại sau. Đến thời Tùy, Đường, cơ cấu kinh tế, văn hóa xã hội phát triển ổn định và vững chãi đã tạo điều kiện cho Phật giáo thực hiện những công trình Phật sự quan trọng. Giai đoạn Chấn Hưng. Cuối thời Nam Bắc Triều, Phật giáo do ảnh hưởng của nạn phế Phật đã rơi vào suy yếu trầm trọng. Đến đời nhà Tùy, được sự ủng hộ của các vị minh quân như Tùy Văn Đế và Tùy Dạng Đế, nên Phật giáo được phục hưng nhanh chóng. Sau khi Văn Đế băng hà, tiếp nối truyền thống của vua cha, Tùy Dạng Đế cũng tận lực chấn hưng Phật giáo. Năm Khai Hoàng thứ 11, năm 591 Tây Lịch, vua Thụ Giới Bồ Tát với Ngài Trí Khải tổ chức hội Thiên Tăng Trai cúng dường cho 1.000 vị tăng và sau đó đặt tên hiệu Đại Sư Trí Giả cho Ngài Trí Khải. Thiện Thai Tông, Pháp Hoa Tông do vậy cũng được hoàn truyền mạnh mẽ từ đời vua Tùy Dạng Đế. Các học phái, tông phái có từ trước như Tam Luận Tông có từ thời Đông Tấn, giờ đây được cách tân thành Tân Tam Luận Tông do công lao lớn của Ngài Cát Tạng. Các danh tăng của các học phái nổi bật là các Ngài Đàm Thiên của Nhiếp Luận Tông, Ngài Đàm Viên, Tuệ Viễn của Niết Bàn Tông. Các công trình phiên dịch kinh tạng vẫn tiếp tục với các Ngài Na Liên Đề Xá, Xà La Quật Đa và Đạt Ma Cấp Đa. Đặc biệt vào đời Tùy, Phật giáo Trung Quốc có những công trình biên soạn để chỉnh lý những kinh điển đã phiên dịch từ trước như Chúng Kinh Mục Lục, Lịch Đại Tam Bảo Ký của các Ngài Pháp Kinh, Phi Trưởng Phòng, Ngạn Tôn, đều là những tư liệu rất giá trị cho việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Dựa trên nền tảng sự phát triển hưng long của Phật giáo nhà Tùy, Phật giáo Trung Quốc đời Đường đã phát triển vượt bậc. Có thể nói, đây là thời kỳ Phật giáo phát triển cực thịnh nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Trong thời gian gần 300 năm, Phật giáo Trung Quốc được các đế vương bảo hộ. Vì thế, nhiều bậc cao tăng thạc đức đã thành lập những tông phái Phật giáo có tầm ảnh hưởng lớn tới đương thời và cho đến các thời kỳ sau. Thậm chí, không chỉ trong phạm vi Trung Quốc mà còn quảng bá đến các nước khác như Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Đó là Tịnh Độ Tông của Ngài Đạo Xước, Thiện Đạo, Nam Sơn Luật Tông của Ngài Đạo Tuyên, Pháp Tướng Tông của Ngài Huyền Trang và Từ Ân, Hoa Nghiêm Tông của Ngài Pháp Tạng, Thiền Tông của Ngài Trần Tú và Huệ Năng, Mật Giáo của Ngài Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí và Bất Không. Sự nghiệp phiên dịch kinh điển và các tác phẩm trước tác của Ngài Huyền Trang đã vượt qua phạm vi và giới hạn của tín ngưỡng Phật giáo. Nó trở thành một công trình có giá trị văn hóa, lịch sử vĩ đại của toàn nhân loại. Tác phẩm Đại Đường Tây Vực Ký, Tây Du Ký của Ngài có giá trị vô giá cho khoa văn bản học, văn hiến học và các ngành khoa học lịch sử hiện nay. Phật giáo Trung Quốc kể từ thời Đường đã hoàn toàn thoát ly những tư tưởng Phật giáo từ thời đại Đông Tấn và Nam Bắc Triều, phát triển thành một hệ tư tưởng mới được các Ngài Nghĩa Tịnh, Bát Nhã, Thiện Vô Úy kế thừa sau này. Tuy nhiên, cuối đời Đường do chịu ảnh hưởng của pháp nạn Võ Tôn Phế Phật năm 842 nên Phật giáo rơi vào suy yếu, không còn cực thịnh như các giai đoạn như thời Sơ Đường và Thịnh Đường trước đó. Giai đoạn kế thừa. Sau thời kỳ Phật giáo toàn thịnh của đời Đường, Phật giáo ở các thời ngũ đại gồm Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu, Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh vẫn phát triển nhưng không được rực rỡ như trước. Chủ yếu tư tưởng của Phật giáo các triều đại nêu trên là sự kế thừa các thành tựu của Phật giáo đời Đường. Vào thời Hậu Chu, Phật giáo lại gặp pháp nạn Phế Phật. Vào đời Hậu Chu theo lệnh của vua Thế Tôn Anh Mại năm 955. Ngoài ra, xu hướng phân rã trong tổ chức tăng đoàn phần nào cũng mang lại những ảnh hưởng và tác động khiến cho Phật giáo thời đại này hầu như không tạo ra được những thành tựu rực rỡ như đời Đường. Phật giáo trong thời đại này có những đặc điểm nổi bật như sau. Trong thời gian 200 năm gián đoạn từ đời vua Đức Tôn cuối nhà Đường, công tác phiên dịch kinh điển đến đời Tống lại được phục hưng. Dưới các triều đại Bắc Tống và Nam Tống, Phật giáo đã tiến hành công trình khắc in Đại Tạng Kinh Trung Quốc. Trong suốt đời Tống, tổng cộng có 5 lần khắc ván ấn hành Đại Tạng Kinh. Bản Đại Tạng Kinh thuộc bản khắc vào năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 8 năm 983 là bộ Đại Tạng Kinh lịch sử đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc. Trong các tông phái, Thiền Tông vẫn duy trì và phát triển qua các thời kỳ lịch sử. Các tông phái còn lại mặc dù vẫn hiện diện nhưng không đạt được tầm dốc lớn mạnh như Thiền Tông. Đến đời Nguyên Minh, Lạt Ma giáo của Mật Tông Tây Tạng trở thành tông phái chính và có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Vào đời nhà Minh, Đại Tạng Kinh Tây Tạng cũng truyền vào và được chuyển ngữ sang chữ Hán. Tuy nhiên, vì khuynh hướng quá chú trọng các hình thức lễ nghi và biểu tượng hư ảo, cộng thêm sự phân rã trong tổ chức tăng đoàn, khiến Phật giáo hai đời Nguyên Minh dần dần thu hẹp sự phát triển và khởi đầu cho thời đại suy di của Phật giáo trong các giai đoạn sau. Giai đoạn suy di. Trong 12 đời vua nhà Thanh, Phật giáo vẫn được xem như tôn giáo chính thống. Trong các đời vua Thế Tổ Thuận Trị, Thánh Tổ Khang Hy, Thế Tôn Ung Chính và Cao Tôn Càn Long, Lạt Ma giáo, Mật Tông được đặc biệt chú trọng. Thiền Tông và Tịnh Độ Tông là hai tông phái còn sức ảnh hưởng trong quần chúng. Phật giáo đời Thanh dưới thời bốn vị vua trên đã có một số công trình Phật sự quan trọng, nổi bật nhất là ấn hành và xuất bản Đại Tạng Kinh. Vào đời Thanh, có ba lần Đại Tạng Kinh được khắc in là Tục Tạng Kinh vào đời vua Khang Hy, Long Tạng bản khắc in kéo dài trong hai đời của vua Thế Tôn Ung Chính và Cao Tôn Càn Long. Mãn Châu Văn Đại Tạng Kinh là bản Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán được chuyển ngữ sang chữ Mãn Châu, cũng được hoàn thành trong thời vua Càn Long. Trong ba bản Đại Tạng Kinh trên, hai bộ đầu được xem là có nhiều giá trị nghiên cứu. Tình hình tăng đoàn Phật giáo dưới thời nhà Thanh tuy đông đảo về số lượng, tự viện và tăng ni, nhưng thực chất tổ chức lại lỏng lẻo, việc độ người xuất gia tùy tiện khiến cho Phật giáo Trung Quốc thiên về lượng hơn chất. Sau loạn Thái Bình Thiên Quốc, ngày 25 tháng 12 năm 1911, cách mạng Tân Hợi thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Trung Quốc. Phật giáo theo đó cũng có cơ hội phục hưng và gặt hái được những thành công mới trên phạm vi rộng lớn. Phật giáo truyền nhập vào Triều Tiên. Phật giáo đến Triều Tiên từ Trung Quốc vào khoảng cuối thế kỷ thứ tư. Sự truyền bá và phát triển của Phật giáo Triều Tiên về cơ bản chia làm một số giai đoạn như sau. Thời kỳ Tam Quốc, Phật giáo bắt đầu truyền vào Triều Tiên từ thời Cao Câu Ly, miền Bắc Triều Tiên, theo Hải Đông Cao Tăng Truyện, quyển 1 viết. Vào năm thứ hai Triều Cao Câu Ly, tiểu thú Lâm Dương, Cao Khâu Phu, năm 372, vua Phù Kiên, Triều Tiên, Tần Trung Quốc, phái sứ giả và sư Thuận Đạo truyền kinh và tượng Phật vào Cao Ly. Chú thích: tiểu thú Lâm Dương là vị quốc dương thứ 17 của Cao Câu Ly, mất năm 384, trị vì từ năm 371 đến năm 384, Dương quốc cực bắc trong Tam Quốc Triều Tiên. Ông là dương tử của Cố quốc Nguyên Dương, có tên húy là Cao Khâu Phu. Tiểu thú Lâm Dương là con trai cả và là người kế vị Cố quốc Nguyên Dương. Ông đã từng giúp đỡ phụ thân trong việc trị vì Dương quốc và khẳng định quyền lực Dương tộc, vốn đã bị suy yếu nghiêm trọng sau khi bị Hậu Yên sỉ nhục, đào mộ của Mỹ Xuyên Dương. Cao Khâu Phu trở thành thế tử vào năm 355. Phù Kiên, năm 337 đến 385, tự Vĩnh Cố hay Văn Ngọc, thường gọi theo thụy hiệu là Tần Tuyên Chiêu Đế, là hoàng đế nước Tiền Tần trong lịch sử Trung Quốc. Dưới thời trị vì, với sự trợ giúp của thừa tướng Vương Mãnh, Tiền Tần đã đạt đến giai đoạn phát triển cực đỉnh của sự hùng mạnh khi tiêu diệt Tiền Yên, Tiền Lương và Đại, đoạt lấy Ích Châu, nay là Tứ Xuyên và Trùng Khánh, từ tay nhà Tấn, từng định tiêu diệt nhà Tấn và thống nhất Trung Hoa cho đến khi bị đẩy lùi trong trận Phì Thủy năm 383. Sau trận chiến này, nước Tiền Tần nhanh chóng sụp đổ, bản thân Phù Kiên bị giết năm 385. Hết chú thích. Hai năm sau, sư A Đạo, người Đông Tấn đến Cao Câu Ly. Đến năm thứ năm, năm 375, tiểu thú Lâm Dương xây chùa Y Phất Lan cho A Đạo. chùa Tỉnh Môn cúng dường Thuận Đạo. Đó là những bằng chứng cho sự khởi đầu của Phật giáo du nhập vào Triều Tiên vào năm đầu Dương Triều Chẩm Lưu 384 của Bách Tế thuộc Tây Nam Bộ, du đón tiếp Phạn Tăng Malana Đà đến từ Đông Tấn. Năm sau tại Hán Sơn, Châu Kiến kiến tạo chùa Phật, đồng thời độ được 10 người thường dân xuất gia. Phật giáo Tân La dùng Đông Nam từ Cao Câu Ly truyền vào dưới thời Nạp Chi Dương, ban đầu bị chống đối, đến năm Pháp Hưng thứ 15, năm 528 mới chính thức lưu truyền. Đến thế kỷ thứ 6, Phật giáo đã truyền bá và ảnh hưởng rộng rãi ở Triều Tiên. Thời kỳ Tùy Đường, Trung Quốc, các tông phái và giáo lý Đại Tiểu Thừa đã xuất hiện ở Triều Tiên, trong đó tông phái có ảnh hưởng tương đối lớn là Tam Luận Tông và Luật Tông. Đương thời, dưới sự hỗ trợ tích cực của chính quyền phong kiến Tam Quốc thuộc Triều Tiên, rất nhiều tăng nhân đến Trung Quốc cầu Pháp. Những vị tăng nổi tiếng thời bấy giờ như Cao Câu Ly, có Đại sư Tăng Lãng, Nghĩa Uyên, Thực Pháp Sư, Ấn Pháp Sư, Bách Tế có Khiêm Ích Huệ Từ, Tân La có Vô Tướng, Viên Quang, Từ Tạng Viên Thắng, Huệ Thông, Thắng Thuyên. Trong số đó có rất nhiều vị đến Ấn Độ cầu Pháp, như Khiêm Ích đến Ấn Độ để tham cứu Phạn ngữ và Luật Bộ. Lúc về nước, Ngài mang theo rất nhiều bản phiên dịch tiếng Phạn và tích cực nghiên cứu, góp phần thúc đẩy Luật Tông dưới thời Tam Quốc được truyền bá nhanh chóng. Huệ Siêu từng đi khắp Ngũ Thiên Trúc, trước tác Vãn Ngũ Thiên Trúc Truyện, chủ yếu giới thiệu về địa lý, giao thông, văn hóa và phong tục tập quán của Ấn Độ và các nước xung quanh, góp phần thúc đẩy sự giao lưu văn hóa Trung Ấn. Phật giáo Triều Tiên thời kỳ này đã làm chiếc cầu nối cho Phật giáo Trung Quốc truyền vào Nhật Bản. Giữa thế kỷ thứ 6, Thanh Minh Vương của Bách Tế tặng Nhật Bản tượng Phật Thích Ca bằng đồng vàng. Chú thích: Bách Tế, năm 18 trước Công nguyên đến 660 sau Công nguyên, là một vương quốc nằm ở phía tây nam bán đảo Triều Tiên. Đây là một trong Tam Quốc Triều Tiên cùng với Cao Lâu Ly và Tân La. Bách Tế do Ôn Tộ thành lập. Ông là người con trai thứ ba của người sáng lập Cao Câu Ly là Chu Mông và Triệu Tây Nô tại Úy Lễ Thành, nay ở phía nam Seoul. Bách Tế cũng giống như Cao Lâu Ly, tự tuyên bố mình là quốc gia kế thừa của Phù Dư Quốc, một vương quốc được lập nên trên phần lãnh thổ Mãn Châu ngày nay. Sau khi Triều Tiên cổ sụp đổ, Bách Tế cùng với Cao Câu Ly và Tân La có lúc xảy ra chiến tranh và cũng có lúc liên minh với nhau. Vào thời kỳ đỉnh cao của mình, khoảng thế kỷ thứ tư, Bách Tế kiểm soát hầu hết miền Tây bán đảo Triều Tiên, phía Bắc lên đến Bình Nhưỡng. Bách Tế cũng trở thành một thế lực hàng hải đáng kể trong khu vực, cùng các quan hệ chính trị và thương mại với Trung Hoa và Nhật Bản. Hết chú thích. Sau đó, Huệ Từ đến Nhật Bản dạy Thái tử Thánh Đức, Huệ Quán đến Nhật Bản và trở thành tổ khai sáng Tam Luận Tông, Thẩm Tường đến Nhật Bản mở đầu cho sự truyền bá Hoa Nghiêm Tông. Thời kỳ Tam Quốc, sự lưu truyền của Phật giáo tuy phát triển rộng, nhưng vẫn còn ở giai đoạn truyền bá và giải thích giáo nghĩa. Thời kỳ Dương Triều Tân La, Phật giáo Triều Tiên thực sự hưng thịnh kể từ khi Dương Triều Tân La thống nhất Tam Quốc. Chú thích: Tân La, năm 57 đến 935 Công nguyên, là một trong Tam Quốc Triều Tiên và là một trong số các triều đại duy trì liên tục lâu nhất trong lịch sử châu Á. Dương quốc do Phát Khách Cư Thế sáng lập. Ông cũng được biết đến với vị thế là người khởi thủy của dòng họ Pháp tại Triều Tiên. Tuy nhiên, triều đại này là do gia tộc Kim nắm giữ ngai vàng trong hầu hết 992 năm lịch sử. Ban đầu, Tân La chỉ là một bộ lạc trong liên minh Thình Hàn, từng liên minh với Đời Đường tại Trung Quốc. Tân La cuối cùng đã chinh phục được Bách Tế vào năm 660 và Cao Câu Ly vào năm 668. Về sau, Tân La thống nhất đã kiểm soát phần lớn bán đảo Triều Tiên, trong khi ở phía Bắc lại nổi lên Bột Hải, một quốc gia kế thừa của Cao Câu Ly. Sau gần 1.000 năm trị vì, Tân La đã tan rã nhanh chóng vào thời hậu Tam Quốc, chuyển giao quyền lãnh đạo cho triều đại Cao Ly vào năm 935. Hết chú thích. Lúc này, các nhà Phật học trứ danh xuất hiện cùng với những trước tác của họ như Nguyên Hiểu, Cảnh Hưng, Nghĩa Tướng, Viên Trác, Thái Hiền, Nghĩa Tịch, Tuyên Chứng, Thắng Trang. Trong đó, ảnh hưởng mạnh nhất đối với Phật giáo Triều Tiên là Nguyên Hiểu, Nghĩa Tướng và Viên Trác. Những tác phẩm của họ đã đặt nền tảng lý luận cho Hoa Nghiêm Tông và Duy Thức Tông mang sắc thái dân tộc Triều Tiên. Thời kỳ này có bốn tông phái chủ yếu. 1. Niết Bàn Tông, do Sư Phổ Đức, người Cao Câu Ly sáng lập tại chùa Cảnh Phúc. 2. Luật Tông, do Sư Từ Tạng, người Tân La sáng lập tại chùa Thông Độ. 3. Hoa Nghiêm Tông, nhất danh Viên Dung Tông, có hai phái, một phái do Nguyên Hiểu sáng lập tại chùa Phần Hoàng ở Khánh Châu, còn gọi là Hải Đông Tông. Phái khác do Nghĩa Tướng sáng lập, sau khi nhận được sự truyền thừa của Trí Nghiêm nhà Đường. Ngài xây dựng tổ đình tại chùa Phù Thạch, nên còn gọi là Phù Thạch Tông. 4. Pháp Tướng Tông, do luật sư Chân Biểu Tuyên sáng lập tại chùa Kim Sơn, tuyên truyền Du Già Duy Thức. Ngoài ra, hệ thống mật giáo có Thần Ấn Tông, hay còn gọi là Văn Đậu Lâu Tông, và Tổng Trì Tông hoặc Chân Ngôn Tông. Minh Lãng sáng lập Thần Ấn Tông vào năm Thiện Đức thứ tư năm 635. Ngài được truyền thụ các bản dịch của Bạch Thi Lê Mật Đa La về bí pháp của Thần Ấn Tông. Theo lịch sử mật giáo, tông phái này thuộc Tạp Mật, trước đây như Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí. Người sáng lập ra Tổng Trì Tông là Huệ Tông. Ngài sang Trung Quốc thụ ấn quyết về Thiện Vô Úy, trở thành một phái mật giáo Thiện Vô Úy. Huệ Nhật thụ mật pháp giới Huệ Quả ở chùa Thanh Long, thỉnh về nước Đại Nhật Kinh, Kim Cương Đỉnh Kinh, Tố Tất Địa Kinh, rồi truyền bá rộng rãi mật giáo ở Tân La. Phái Thành Thật Học, phái Câu Xá Học cũng được truyền bá rộng rãi ở nhiều nơi. Đầu thế kỷ thứ 9, Thiền Tông Trung Quốc bắt đầu truyền vào Triều Tiên. Năm Tuyên Đức thứ 5, 784, Đạo Nghĩa đến Kiên Châu, Tây Đường, theo Trí Tạng cầu học tâm pháp. Năm 822, sau khi trở về nước, Ngài truyền bá Thiền Đạt Ma, mở đầu cho việc truyền bá Thiền Nam Tông. Mặc dù không được hưng thịnh, nhưng trở thành phái Ca Trí Sơn, một trong những hậu lai của Thiền Môn Cửu Sơn. Năm Hưng Đức thứ 3, 828, Hồng Trắc đến Trung Quốc thụ pháp với Trí Tạng, sau về nước truyền bá thiền tại chùa Thực Tướng, mở ra một phái khác thuộc Thiền Môn Cửu Sơn, phái Thực Tướng Sơn. Cũng từ đây, Thiền Tông bắt đầu hưng thịnh. Cuối triều Tân La, đạo sằng kết hợp tư tưởng thiện căn công đức của Phật giáo với âm dương ngũ hành của đạo giáo và thuyết phong thủy địa lý, khai sáng nên kỳ phúc Phật giáo. Và thuyết phong thủy địa lý khai sáng nên kỳ phúc Phật giáo, mang sắc thái riêng, khiến cho Phật giáo mang đậm màu sắc thần bí quá. Lúc này, giáo thiền cạnh tranh với nhau, thế lực Phật giáo dần dần suy yếu. Thời kỳ vương triều Cao Ly. Sau khi Cao Ly thống nhất đất nước, vì sùng tín Phật giáo, Thái Tổ Vương Kiến xây tháp hộ tăng, Phật giáo lại một lần nữa hưng thịnh trở lại. Nghĩa Thiên là dương tử thứ tư của Văn Tông, xuất gia, được phong làm Hữu Thế Tăng Thống, đời xưng là Nghĩa Thiên Tăng Thống. Vào thời Tuyên Tông năm thứ hai, 1084, Ngài đến nước Tống, bái Cao Tăng Đại Đức, học giáo nghĩa Hoa Nghiêm, Thiên Thai Tông, giới pháp và phương pháp hành thiền. Đến năm Túc Tông thứ hai, 1096, Ngài sáng lập Thiên Thai Tông của Cao Ly. Thời kỳ đầu của Dương Triều Cao Ly, học giả Hoa Nghiêm là Quân Như, pháp tôn của Hoa Nghiêm Tông Bát Nhạc, Hy Lãng, dung hòa sự khác biệt với Nam Nhạc, Quán Huệ, cùng nhân dụ thủ tòa, cùng xướng tông chỉ duy nhất, phát triển mạnh mẽ thành phong trào. Vì sùng tín Tam Bảo, Quang Tông Dương không chỉ cho xây chùa quy pháp tại Tùng Nhạc, mà còn hạ chiếu cho Quân Như làm trụ trì. Đến Trung Kỳ, Thiện Môn ngày càng tỏ rõ sự suy yếu. Lúc này có Trí Nột lập ra Hội Trí Tuệ, Xiển Dương Pháp Tu Thiền. Vì thế, các thiền sư xuất hiện ngày càng đông, mang phong thái thiền Tào Khê, phục hưng trở lại Thiền Tông. Trí Nột trở thành tổ sư phái Thiền Tào Khê. Ngài nghiên cứu Hoa Nghiêm, trước tác Diên Đốn Thành Phật Luận, từ tông điển của Tào Khê Tông. Chú thích: Tào Khê Tông, tông phái Tào Khê, còn gọi là Tào Động Tông, là một tông phái tiêu biểu của Phật giáo truyền thống Hàn Quốc, với nhiều chi phái mà tất cả đều hướng theo con đường của Đại sư Đạo Nghi. Cách đây 12 thế kỷ, trong triều đại Tân La Thống Nhất. Hết chú thích. Về sau, Thái Cổ Phổ Ngu đến Triều Nguyên thụ pháp với Ốc Thanh Củng, rồi trở về nước thống nhất Thiền Môn Cửu Sơn thành một tông gọi là Tào Khê Tông hay Thiền Tịch Tông. Lúc đó Thiền Thai Tông cũng được xem là một phái của Thiền Tông, nên Thiền Tông Triều Tiên có hai phái Tào Khê và Thiền Thai. Năm tông của Phật giáo Triều Tiên cũng đổi tên, như Viên Dung Tông đổi thành Hoa Nghiêm Tông, Pháp Tướng Tông thành Từ Ân Tông, Pháp Tính Tông thành Trung Đạo Tông, Giới Luật Tông thành Nam Sơn Tông, Niết Bàn Tông thành Thủy Hưng Tông, sau gọi chung là Ngũ Giáo Nhị Tông. Thành tựu nổi bật nhất của Phật giáo thời kỳ này là ấn hành Đại Tạng Kinh. Năm Hiển Tông thứ 2, 1010, với khẩu hiệu Đan Quán Kỳ Nhương, công trình Đại Tạng Kinh bắt đầu được khắc in, tổng cộng hơn 6.000 quyển. Điều này đã tạo nên sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại. Trải qua thời gian hơn 70 năm, đến thời Tuyên Tông Dương năm 1087, công trình vĩ đại đó được hoàn thành, lưu giữ tại chùa Phù Nhân, núi Bắc Công. Năm Cao Tông thứ 19, 1232, bản kinh bị quân Mông Cổ tiêu hủy. Đến năm Cao Tông thứ 24, 1237, vua phát nguyện xây lại đô giám. Trải qua thời gian dài 16 năm, khắc thành bản kinh hơn 8 vạn miếng. Cao Ly Tạng hoàn thành khoảng 6.780 quyển, hiện lưu giữ tại chùa Hải Ấn, núi Ca Gia ở Hàn Quốc. Sau khi hoàn thành sự nghiệp khắc kinh vĩ đại, Nghĩa Thiên đến Triều Tống du sơn ngoạn thủy 14 tháng trời, thu thập kinh điển Phật giáo, sau đó trở về nước thiết lập giáo tạng đô giám, khắc in kinh gọi là Tục Tạng Kinh của Nghĩa Thiên. Theo Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Mục Lục, Sang Hành Dự Định Mục Lục, Tục Tạng Kinh Thâu Lục, trong ngoài Phật điển có hơn 1.000 bộ trên 4.000 quyển, nhưng đại bộ phận đã thất truyền, hiện tại chỉ còn sót lại 20 bộ. Thời kỳ Lý Triều. Cuối thế kỷ thứ 14, Thái Tổ Lý Thành Quế thống nhất bán đảo Triều Tiên, lấy quốc hiệu là Triều Tiên, cũng gọi là Triều Lý. Quốc gia mới thống nhất chủ trương tôn sùng Nho giáo, bài trừ Phật giáo. Sau khi lên ngôi, Lý Thành Quế đã thi hành chính sách đại tăng lữ vào trong cung cấm. Năm Thế Tổ, Thái Tông thứ 6, ông ghép ba tông Tào Khê, Thiên Thai và Từ Nam thành Thiền Tông. Ghép Hoa Nghiêm, Từ Ân, Trung Thần, Thủy Hưng và Nam Sơn thành Giáo Tông. Sau đó hợp nhất Nhị Tông, Giáo Thiền làm một, chỉ giữ lại một số chùa diện. Đến thời Minh Tông 1545-1566, với sự nỗ lực của Thiền Sư Phổ Vũ và sự bảo hộ của Hoàng hậu Văn Định, Phật giáo Thiền Tông có được dấu hiệu khởi sắc, nhưng không lâu sau lại suy yếu. Đến thời Thành Tông, chính sách ngăn cấm cúng dường tăng lữ càng khắt khe, hủy tượng Phật để làm binh khí, việc xuất gia bị coi là quốc cấm. Đến loạn Nhâm Thìn 1592, tướng Nhật Bản là Phong Thần Tú Cát đã dẫn đại quân xâm chiếm Triều Tiên. Tuyên Tổ lánh nạn đến Nghĩa Châu, lúc đó có Thiền Sư Thanh Hư Hưu Tịnh soái lĩnh môn đồ và chiêu mộ tăng binh 5.000 người cùng quân Minh tác chiến, khôi phục kinh thành, đánh đuổi quân Nhật. Sau ngày tu tập ở núi Diệu Hương, Tuyên Tổ sau khi trở về cố đô sắc phong cho ngài làm Đại Thiền Sư Quốc Nhất Đô. Sau ngài tu tập ở núi Diệu Hương, trước tác Thanh Hư Đường Tập 8 quyển. Đến lúc này Phật giáo Thiền Tông lại được chấn hưng trở lại. Quý thính thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Sau đây là nội dung tiếp theo. Phật giáo truyền nhập vào Việt Nam. Con đường và thời đại Phật giáo du nhập. Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ, rồi truyền rộng sang các nước lân cận bằng hai đường thủy và bộ. Về đường bộ qua miền Trung Á như Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc truyền sang các nước Cao Ly, Nhật Bản và Việt Nam. Về đường thủy qua đảo Tích Lan, Mã Lai, Nam Dương và Việt Nam. Địa hình. Nước Việt Nam ta nằm giữa Ấn Độ và Trung Hoa, vì thế nên chúng ta chịu ảnh hưởng lớn của hai nền văn minh ấy. Sử liệu về thời đại Phật giáo du nhập vào Việt Nam gồm có những thiên truyện ký của các tăng sĩ Việt Nam viết từ thế kỷ thứ 13 và thế kỷ thứ 14 có chép. Chính đời nhà Hán thế kỷ thứ 2 và thế kỷ thứ 3 đã có các đạo sĩ ở Bắc như Ngài Ma Ha Kỳ Vực, Khương Tăng Hội và Mâu Bát. Theo truyện Đàm Thuyên Pháp Sư có chép, vào thời vua Cao Tổ nhà Tùy của Trung Hoa, Việt Nam đã có 20 ngọn bảo tháp và hơn 500 tăng sĩ, dịch được hơn 15 bộ kinh. Theo sách Pháp Vụ Thực Lục, vào thế kỷ thứ 3, một người Ấn Độ tên là Khâu Đà La đã qua Việt Nam một lần với Ngài Maha Kỳ Vực để truyền đạo. Từ những sử liệu trên có thể khẳng định, Đạo Phật Việt Nam đã có từ đời nhà Hán vào cuối thế kỷ thứ 2, đầu thế kỷ thứ 3. Và những vị truyền giáo đầu tiên ở Việt Nam là Ngài Maha Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương và Mâu Bát. Trong số bốn vị này chỉ có Ngài Mâu Bát là người Trung Quốc, còn ba vị kia đều là người Ấn Độ. Mâu Bát là người truyền bá Phật giáo đầu tiên ở đất Giao Châu vào năm 189 sau Tây Lịch. Vì vậy có thể kết luận rằng Phật giáo du nhập ở nước Việt Nam vào khoảng cuối thế kỷ thứ 2. Các môn phái được du nhập. Thiền Tông được truyền vào Việt Nam đầu tiên do Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi, truyền đến năm 580 và chính Ngài là sư tổ Thiền Tông Việt Nam. Sau đó có Ngài Thiền Sư Pháp Hiền được kế truyền và thành lập một phái. Chú thích: Tỳ Ni Đa Lu Chi cũng được gọi là Diệt Hỷ, là thiền sư Ấn Độ sang Trung Quốc tham học, môn đệ đắc pháp của Tam Tổ Tăng Sáng và là người khai sáng thiền phái Tỳ Ni Đa Lu Chi tại Việt Nam. Sư là người Nam Thiên Trúc, Ấn Độ, thuộc dòng dõi Bà La Môn. Sư thuở nhỏ đã có ý chí khác người, đi khắp mọi nơi cầu học Phật Pháp. Năm 574, sư sang Trung Quốc và nhân đây có cơ hội yết kiến Tam Tổ Tăng Sáng tại núi Tư Không. Thấy cử chỉ uy nghiêm của tổ, sư bỗng đem lòng kính mộ, đứng trước vòng tay cung kính. Tổ vẫn ngồi im nhắm mắt không nói. Sư đứng im suy nghĩ giây lát, bỗng nhiên tự ngộ, liền quỳ xuống lại ba lại. Tổ thấy vậy cũng chỉ gật đầu ba lần. Sư muốn đi theo tổ, hầu tổ, nhưng tổ lại khuyên đến phương Nam giáo hóa. Pháp Hiền, họ Đỗ, người huyện Chu Viên, nay là huyện Gia Lâm, Hà Nội, thuộc thế hệ thứ nhất của dòng Pháp Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lu Chi. Sư tu ở Chùa Pháp Vân, Hương Cổ Châu, huyện Long Biên. Hết chú thích. Đến đời Đường năm 820, Ngài Vô Ngôn Thông ở Trung Quốc sang truyền giáo, lập thành phái Thiền Tông thứ hai, rồi đến phái Thảo Đường, Tào Động, Lâm Tế lần lượt truyền đến Việt Nam. Chú thích: Vô Ngôn Thông là một vị thiền sư Trung Quốc, đệ tử của thiền sư nổi tiếng Bách Trượng Hoài Hải. Năm 820, sư qua Việt Nam, ở tại chùa Kiến Sơ, ngày nay thuộc Hà Nội, thành lập phái thiền Vô Ngôn Thông. Sư viên tịch năm 826 và phái thiền của sư kéo dài được 17 thế kỷ. Hết chú thích. Như vậy, trước sau chỉ có ba phái thiền tông là gây ảnh hưởng lớn hơn cả. Dưới đây khái quát sự phát triển của Phật giáo Việt Nam qua các triều đại. Phật giáo đời Hậu Lý Nam Đế và đời Bắc Thuộc thứ ba. Từ khi Phật giáo truyền vào Việt Nam cho đến đời Tiền Lý Nam Đế khoảng năm 300, 189 đến 544, 548, nhưng vẫn chỉ là thời kỳ phôi thai, chưa có thành tựu nổi bật. đến thời hậu Lý Nam Đế và Bắc Thuộc lần thứ ba, Phật giáo Việt Nam mới bắt đầu bước vào thời thịnh đạt. Vì lúc bấy giờ có Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi từ Trung Hoa sang Việt Nam truyền bá Thiền Tông và được người Việt Nam đón nhận một cách nhiệt thành. Do đó ảnh hưởng của Phật giáo rất nhanh ở Việt Nam lúc bấy giờ. Phật giáo đời Đinh và đời Tỳ Lê. Đến triều Đinh, Phật giáo bắt đầu nắm giữ vai trò độc tôn. Tất cả các mặt từ văn hóa, chính trị trong nước phần lớn được hàng tăng sĩ hướng dẫn, cho nên đạo Phật càng nhanh phổ biến dễ dàng trong quần chúng. Mặc dù đạo giáo và nho giáo đã truyền vào nước ta từ lâu. Về triều chính, có Ngài Ngô Chân Lưu làm đến chức Thái Sư, ngoài ra có Ngài Trương Ma Ni làm Tăng Lục Đạo Sĩ và Ngài Pháp Sư Đặng Huyền Quang làm Sùng Châu Uy Nghi. Chú thích: Ngô Chân Lưu còn có tên gọi là Khuôn Việt. Ngài tu ở chùa Phật Đà, làng Cát Lợi, Thường Lạc, nay là Vệ Linh, Sóc Sơn, Hà Nội. Sư là người Cát Lợi, họ Ngô, thuộc đời thứ tư dòng Vô Ngôn Thông. Đại sư Khuôn Việt là vị thiền sư được phong tăng thống đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Tăng thống là chức vụ quản lý tăng sự, được triều đình phong và coi là người đứng đầu Phật giáo cả nước thời phong kiến và quân chủ. Ngày nay, từ tăng thống được hiểu là người đứng đầu Phật giáo trong một nước hoặc của một giáo hội, và chức vụ này thường được do các tổ chức giáo hội quyết định. Hết chú thích. Đến khi nhà Đinh suy tàn, nhà Tiền Lê, Lê Đại Hành lên kế vị chống lại quân xâm lược Tống năm 980. Trong giai đoạn này, các tăng sĩ lại được biệt đãi hơn vì chính vua Lê Đại Hành vẫn còn triệu thỉnh các tăng thống vào triều để bàn hỏi việc nước và việc truyền bá Phật giáo. Ngay sau khi nước ta hòa hiếu với nước Tống, vua Đại Hành liền cho sứ thần qua thỉnh Đại Tạng Kinh và Cửu Kinh để đem về truyền bá. Đó là lần thỉnh kinh lần thứ nhất ở Việt Nam. Phật giáo đời Lý. Lý Thái Tổ 1010-1028, tên thật là Lý Công Uẩn, con nuôi của sư Lý Khánh Vân ở chùa Cổ Pháp, thụ giáo với Ngài Thiền Sư Vạn Hạnh. Sau khi vua Lê Ngọa Triều băng hà, Ngài lên kế vị lấy hiệu là Thuần Thiên, đóng đô ở thành Thăng Long, Hà Nội. Lý Thái Tổ là một Phật tử thuần thành, nên sau khi lên ngôi, Ngài hết sức chú trọng đến việc truyền bá Phật giáo. Chính Ngài đã dựng rất nhiều ngôi chùa và độ rất nhiều tăng chúng. Năm thứ 9, 1019, Lý Công Uẩn sai sứ thần qua Trung Quốc thỉnh kinh đem về lưu giữ tại Kinh viện Đại Hưng. Nhà Lý là triều đại Thái Bình thịnh trị nhất trong lịch sử dân tộc, đồng thời cũng là triều đại Phật giáo Việt Nam phát triển lên đến cực thịnh. Các vị thiền sư lúc bấy giờ như Ngài Vạn Hạnh, Đa Bảo, Sùng Phạm đều là những bậc danh tăng mà nhà vua hết mực kính trọng. Chính vì vậy, việc truyền giáo của các vị thiền sư càng nhanh chóng thành tựu. Những vị tăng này đều ở trong hai phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Vô Ngôn Thông. Lý Thái Tông là người kế thừa ngôi vị của Lý Thái Tổ, lấy niên hiệu là Thuận Thành. Ngài cũng là người hết mực sùng bái đạo Phật. Sau khi đánh dẹp giặc chim ở đất Hoang Châu, Nghệ An trở về, Thái Tông đã xác lập 95 ngôi chùa, cử lễ khánh thành, hạ chiếu miễn thuế cho dân trong nước một năm. Đến năm 1034, Thái Tông đổi niên hiệu là Thông Thụy. Lúc bấy giờ, nước ta đã thỉnh về Đại Tạng Kinh. Các vị cao tăng như Thiền Sư Huệ Sinh, Trưởng Lão Định Hương, Thiền Sư Thuyền Lão là những bậc danh đức tu hành và có công lao lớn trong việc truyền bá đạo Phật ở triều vua Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông. Thánh Tông nối ngôi Thái Tông, đổi quốc hiệu là Đại Việt và lấy niên hiệu là Long Thụy Thái Bình. Ngài cũng là người hết mực sùng mộ đạo Phật. Năm Long Thụy thứ 5, 1059, Ngài dựng chùa, xây tháp và đúc một quả chuông nặng 12.000 cân đồng tại làng Bả Thiên thuộc tỉnh Hà Nội. Quả chuông ấy hiện nay vẫn còn. Đến năm 1069, phái Thảo Đường đã xuất hiện ở Việt Nam, do Ngài Thảo Đường, đệ tử của Ngài Tuyết Đậu Minh Giác truyền sang. Chú thích: Thảo Đường, không rõ thân thế, ông là một thiền sư Trung Quốc, là một quốc sư dưới thời vua Lê Thánh Tông và là người sáng lập phái thiền Thảo Đường trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Tuyết Đậu Minh Giác, tên thật của Ngài là Trùng Hiển, một thiền sư bác học có khuynh hướng văn học. Ngài chủ trương hoằng dương thiền học trong giới tri thức, đưa Nho giáo đến gần với đạo Phật, sau được vua Tống ban hiệu là Minh Giác Đại Sư ở núi Tuyết Đầu, Chiết Giang, Trung Quốc. Hết chú thích. Sau đó Lý Thánh Tông thụ giáo với ngài, sau được truyền tâm pháp làm đệ tử đầu tiên của phái Thảo Đường. Phái Thảo Đường tức là phái thiền tông thứ ba ở nước ta. Lý Nhân Tông. Lý Nhân Tông nối ngôi Thánh Tông, mặc dù nhà vua tuổi còn nhỏ, nhưng đã tỏ rõ tư chất thông minh, anh dũng. Hơn nữa, vua cũng một lòng mộ đạo Phật. Cho nên ngoài công việc triều chính ra, ngài còn tích cực trong công việc truyền bá Phật giáo. Thời vua Lý Nhân Tông có nhiều vị danh tăng lỗi lạc, như ngài thiền sư Viên Chiếu, Soạn Quyển, Dược sư Thập Nhị Nguyện Văn, Tân Viên Giác Kinh, ngài thiền sư Ngộ Ấn, chuyên diễn giảng. Do đó Phật giáo nhanh chóng được lan rộng khắp nơi. Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông và Lý Huệ Tông. Trong bốn triều đại này, Phật giáo vẫn giữ vai trò cực thịnh, nhưng không có thành tựu nổi bật. Có các vị cao tăng như thiền sư Minh Không và Thông Biện thuộc đời Lý Thần Tông, thiền sư Bảo Giám và Viên Thông thuộc đời vua Lý Anh Tông, ngài Trương Tam Tạng thuộc đời vua Lý Cao Tông. Đến đời Lý Huệ Tông, dẫn nước suy đồi, triều đình dế loạn, dân sự không an. Nhà vua sinh lòng chán nản, nên vào năm Kiến Gia thứ 14, 1224, ngài truyền ngôi cho con gái là công chúa Phật Kim, tức Lý Chiêu Hoàng, rồi xuất gia tu ở chùa Chân Giáo, tự xưng là Huệ Quang Đại Sư. Phật giáo đời Trần. Nhà Trần nối nghiệp nhà Lý, thừa hưởng mọi phương diện quý báu mà nhà Lý đã xây dựng trên hai thế kỷ. Mặc dù cuối đời nhà Lý, triều đình rối ren và trong phái thiền môn có ít vị được cao tăng đại đức như ở đầu đời Lý, nhưng đạo Phật đã thấm nhuần sâu xa trong tâm thức tín ngưỡng của người dân. Chùa viện, tượng Phật xuất hiện ở nhiều nơi để các tín đồ chiêm bái, cúng dường. Các vị vua đầu đời Trần là những người thâm hiểu và mộ đạo Phật. Tuy nhiên, tình hình Phật giáo chỉ thịnh phát trong khoảng 50 năm đầu, rồi dừng lại và thoái bộ. Các vị vua nhà Trần có công lao to lớn trong việc truyền bá Phật Pháp như Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông. Trần Thái Tông. Trần Thái Tông tên húy là Trần Cảnh, chồng bà Lý Chiêu Hoàng. Sau khi được nhường ngôi, Trần Thái Tông trở thành vị vua khai nguyên đời Trần. Ngài là một vị quốc vương hiếu đạo sâu xa. Khi mới lên ngôi, vua Trần Cảnh đã lo việc truyền bá đạo Phật bằng cách lập chùa, đúc chuông và hộ trì Phật Pháp Tăng. Ngài còn soạn được hai tập sách rất có giá trị và tạo được sức ảnh hưởng lớn đối với việc truyền bá Phật Pháp thời bấy giờ, đó là Thiền Tông Chỉ Nam và Quyển Khóa Hư. Tập Thiền Tông Chỉ Nam lý giải rõ về đạo lý tu thiền, còn tập Khóa Hư lý giải rõ hành tướng của cái khổ, sinh lão bệnh tử. Hiện nay, hai trước tác này vẫn còn được lưu truyền. Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba đời Trần. Sau khi đánh bại quân Mông Cổ Lưu Danh Thiên Quốc, ngài đã truyền ngôi lại cho con, rồi vào núi Yên Tử tĩnh tu. Vua Trần Nhân Tông thường đi khắp đó đây để bài trừ những hình thức mê tín dị đoan trong dân gian, thiết lập tu viện, thiết pháp độ sinh. Sau ngài truyền bá lại cho tôn giả Pháp Hoa và Chiên Tịch ở Am Ngọc Vân, trong lúc đang đi du hóa, ngài chính là sư tổ của thiền phái Trúc Lâm. Chú thích: Trúc Lâm. Trúc Lâm Yên Tử là một dòng thiền Việt Nam đời nhà Trần do Trần Nhân Tông sáng lập. Trúc Lâm cũng là hiệu của Trần Nhân Tông, đồng thời cũng là hiệu của thiền sư Đạo Viên, tiền bối của Trần Nhân Tông, tổ thứ hai của dòng thiền Yên Tử. Thiền phái Trúc Lâm có ba thiền sư kiệt xuất là Nhân Tông, Trúc Lâm Đầu Đà, Pháp Loa và Huyền Quang. Thiền phái này được xem là tiếp nối của dòng Yên Tử. Dòng Yên Tử lại là sự hợp nhất của ba dòng thiền Việt Nam của thế kỷ thứ 12. Đó là dòng Thảo Đường, Vô Ngôn Thông và Tỳ Ni Đa Lu Chi. Hết chú thích. Trần Anh Tông. Trần Anh Tông là vị vua thứ tư của nhà Trần, kế vị vua Trần Nhân Tông. Ngài là đệ tử của thiền sư Pháp Loa, nên rất tinh thông về Phật Pháp. Chú thích: Pháp Loa là một thiền sư Việt Nam thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Sư là môn đệ của Trần Nhân Tông, là tổ thứ hai của dòng thiền này. Sư là người ấn hành Đại Tạng Kinh tại Việt Nam, khoảng năm 1329 và để lại nhiều tác phẩm thiền học và luận thuyết về các nhập lăng và kinh, diệu pháp liên qua kinh và bát nhã ba la mật đa kinh. Hết chú thích. Vua noi gương Phụ Dương là vua Trần Nhân Tông hăng hái truyền bá Phật giáo trong nước. Sau khi thỉnh được Đại Tạng Kinh ở Trung Hoa về, Ngài sắc in thành nhiều bản và phát cho Phụ Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài còn xây dựng những đàn tràng lớn để hành lễ và phát chẩn cho dân nghèo. Tuy vậy, đến đời vua Anh Tông, đạo Phật không còn giữ được vẻ hào quang rực rỡ như đầu đời Trần. Sau đời Anh Tông, các vị vua kế vị tuy vẫn là những Phật tử, nhưng không tính tâm thanh tịnh, kiền thành và thuần tí nữa. Vì ngoại đạo tà giáo từ Trung Hoa truyền sang đã xen lẫn trong niềm tin của họ. Phật giáo đời Hồ và Hậu Lê. Phật giáo Việt Nam dần dần suy sụp từ cuối đời Trần sang nhà Hồ và kéo dài cho đến cuối đời Hậu Lê. Trên gần 2.000 năm Phật giáo có mặt trên đất nước này. Có thể nói đây là giai đoạn tối tăm nhất. Sau khi xâm chiếm nước ta, nhà Minh đã tịch thu hết điển tịch trong nước, trong đó có cả kinh điển Phật giáo, đem về Kim Lăng và đốt phá nhà rất nhiều chùa viện. Mặt khác, nhà Minh cho truyền vào nước ta những hình thức mê tín dị đoan của các đạo lão và lạc ma giáo. Chính vì thế, đạo Phật đã dần mất tính thuần túy của các thời đại trước, trở thành thứ tôn giáo hỗn tạp kỳ quái. Sang đến thời Lê, nho học thịnh hành, các sĩ phu đua nhau vào đương khoa cử, miệt mài nghiên cứu tư tưởng Tống Nho. Giáo lý nhà Phật không còn làm danh lợi cho ai, cho nên đã bị xem thường. Phật giáo trong thời đại Nam Bắc phân tranh. Bước vào thời kỳ đất nước phân chia đàn trong đàn ngoài, cả hai bên đều lấy Phật giáo làm quốc giáo và tiến hành xây chùa tạo tượng rất nhiều. Cũng trong giai đoạn này, ở Trung Quốc thường xảy ra loạn lạc. Phật giáo bị chèn ép của lạc ma giáo, nên một số vị cao tăng đã rời quê hương sang Việt Nam truyền giáo. Người ở đất Bắc, người vào Nam. Chính vì thế, trong giai đoạn này xuất hiện nhiều tôn phái mới và nhiều vị sư Trung Hoa danh tiếng có tầm ảnh hưởng còn truyền đến bây giờ. Phật giáo trong thời các chú Trịnh. Vào khoảng đời vua Lê Thế Tông 1573-1599, ở Bắc có phái Tào Động, là chi phái của phái Bồ Đề Đạt Ma. Phái này được truyền vào nước ta bởi nhà sư Trung Hoa Trí Giáo Nhất Cứu. Vào khoảng đời vua Lê Hy Tông, lại có phái Liên Tông do một vị Dương Công họ Trịnh là thiền sư Lân Giác lập ra ở chùa Liên Phái, Bạch Mai, Hà Nội. Đồng thời sư Nguyệt Quang cũng lập ra phái ấy ở Kiến An. Hai ngài Lâm Giác và Nguyệt Quang đều là đệ tử của chi phái Lâm Tế ở Trung Hoa, truyền sang. Ngoài sự phát triển của hai phái trên, Phật giáo ở đàng ngoài lại được chú Trịnh chấn hưng mạnh mẽ thông qua các việc trùng tu tự viện, thỉnh Đại Tạng Kinh ở Trung Hoa về. Phật giáo trong thời các chúa Nguyễn. Trong khi Phật giáo đàng ngoài trỗi dậy thì Phật giáo đàng trong cũng khởi sắc. Các vị chúa Nguyễn hết lòng sùng thượng Phật giáo. Phong trào tạc tượng, đúc chuông, lập tự viện rất thịnh hành. Phật giáo dưới triều Nguyễn. Trong giai đoạn này, nước ta sống trong cảnh chiến tranh thường trực, ít ai nghĩ đến chuyện chấn hưng đạo đức tôn giáo. Một số chùa chiền bị tàn phá, kinh điển thất lạc, khung cảnh hoang tàn. Khi vua Gia Long lên ngôi, việc trước tiên của ngài là lập lại an ninh trật tự trong nước, chưa nghĩ đến chuyện chấn hưng Phật giáo. Đến đời Minh Mệnh và Thiệu Trị cũng bắt đầu trùng tu những ngôi chùa, tổ đình quan trọng. Nhưng trong dân gian thì ảnh hưởng đạo Phật đã dần lu mờ, phai nhạt. Đến khi người Pháp đặt ách đô hộ trên đất nước này thì đạo Phật lại càng suy đồi, mất hết ý nghĩa thuần túy, cao siêu, chỉ còn là một thần đạo, nhiệm vụ chính là lo việc cúng bái mà thôi. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát.